Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 91 ác mộng. Chính ngọ thời gian chuông tan học tiếng vang, bọn học sinh đều đi ra từng người phòng học, chuẩn bị đi trường học nhà ăn ăn cơm mơ siêu có một đôi thâm thúy mắt lục thiếu niên cũng đem trên bàn thư tịch bỏ vào cặp sách, chuẩn bị rời đi phòng học. Chu Vũ đồng học, một cái ngượng ngùng xoắn xít thanh âm gọi lại hắn. Chu Vũ nghe thấy cái này mang theo e lệ thanh âm, ngẩng đầu lãnh đạm mà nhìn qua đi. Kalina nhìn đến nàng người trong lòng quay đầu nhìn lại đây. Lập tức dùng tay khẩy một chút chính mình kim sắc tóc dài. Ra vẻ gợi cảm nói. Ách, ta là nói, người đêm nay có rảnh sao? Có thể ước người đi xem chàng điện ảnh sao? Trấn nhỏ này thượng duy nhất một nhà rạp chiếu phim liền ở bọn họ nơi cao trung cách đó không xa. Thường xuyên sẽ có tình lữ kết bạn đi xem, bởi vậy cũng bị diễn xưng là tình lữ rạp chiếu phim. Nếu có khác phái mời đi nơi này hẹn hò, như vậy nàng ý tư cũng liền rất rõ ràng. Chu Vũ có chút không kiên nhẫn mà nhíu nhíu mày, lạnh giọng trả lời, không rảnh. Kalina nhìn đến Chu Vũ muốn vòng khai nàng, tức khắc hoảng sợ, duỗi tay ngăn cản Chu Vũ đường đi. Từ từ, thân ái Chu, người vì cái gì muốn như vậy lãnh đạm? Kalina lộ ra một cái ánh mặt trời sáng lạn tươi cười. Nhìn qua thanh xuân xinh đẹp cực kỳ, tính, ta nói thẳng đi, ta thích ngươi, mà ngươi vừa lúc không có bạn gái không phải sao? Ngươi xem ta thế nào? Nói thật, Kalina là cái loại này không đạt mục đích thề không bỏ qua người. Đối mặt như vậy một cái hợp nàng ăn uống mỹ thiếu niên, nàng là sẽ không dễ dàng buông tha. Rốt cuộc cái này mỹ thiếu niên liền cự tuyệt nàng thời điểm đều có vẻ như vậy cao ngạo mà mỹ lệ, giống như một đóa khó có thể ngắt lấy cao lãnh chi hoa, lệnh nàng càng thêm tâm động. Chu Vũ càng thêm lãnh đạm mà nhìn nàng, giữa mày ghét bỏ chi sắc phi thường bắt mắt. Chẳng ra gì, ta còn có việc, đừng lại đến phiền ta, đem cái này đầu óc không quá thanh tỉnh học sinh chuyển trường ném ở sau. Người, Chu Vũ đi ra phòng học, khoảng cách lần trước cử báo thần thánh giáo phái đã qua một tháng. Những cái đó bởi vì đắm chìm ở cảnh trong mơ mà biến thành kẻ điên cuồng nhiệt các tín đồ cũng đều bởi vì đủ loại nguyên nhân bị quan vào trong thị trấn bệnh viện tâm thần. Bao gồm Morris mẫu thân Emily. Cái này thân thủ đem chính mình nhi tử đưa lên tế đàn. Còn ở xong việc ngụy trang hắn đã dọn đến địa phương khác nữ nhân hoàn toàn điên rồi. Nàng sở thờ phụng tôn giáo cũng vứt bỏ nàng, tùy ý nàng bị đưa vào bệnh viện. Trong trường học một ít học sinh cũng lần lượt nổi điên, đồng dạng bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Nhìn qua hết thảy tựa hồ đều trở nên gió êm sóng lặng lên. Nhưng Chu Vũ rất rõ ràng, này hết thảy đều còn không có kết thúc, bởi vì thần thánh giáo phái không chỉ phân bố tại đây một chỗ. Nó lần đến cả nước, những cái đó nổi điên cuồng nhiệt các tín đồ sau lưng gia tộc đem này đó rèm pha đều đè ép xuống. Dưới, không có truyền thông dám đưa tin việc này, Morris oan khuất chưa bao giờ bị rửa sạch, mà Morris lực lượng cũng là có cực hạn, hắn chỉ có thể ở cái này thị trấn hoạt động. Căn bản vô pháp đi làm những cái đó rời xa trấn nhỏ các tội nhân được đến trừng phạt. Nghĩ đến đây, Chu Vũ cúi đầu nhìn thoáng qua chính minh họa ở vở thượng tranh chân dung. Samael, tuy rằng không quá thích cái này hại Morris gặp như vậy nhiều thống khổ thần minh. Nhưng nếu những cái đó từ biệt thự bắt được thư tịch thượng ghi lại đồ vật đều chính xác không có lầm nói, như vậy, Morris liền hoàn toàn có thể kế thừa cái này thần minh toàn bộ lực lượng. Thần thánh giáo phái cung phụng Samael thu hoạch đến tín ngưỡng cũng là có thể đủ hóa thành Morris lực lượng, bởi vì trực tiếp tạo thành Morris tử vong người đều đã được đến ứng có trừng phạt. Cho nên Morris đã đình chỉ báo thù hành vi, an an tĩnh tĩnh đãi ở nhà, nhưng Morris càng an tĩnh, Chu Vũ liền càng cảm thấy những cái đó tội nhân không thể tha thứ. Một ngày nào đó, hắn muốn cho này toàn bộ giáo phái đều trả giá nên phó đại giới. Thực mau ăn qua cơm trưa, Chu Vũ trước tiên tới rồi chính mình buổi chiều muốn đi học trong phòng học ôn tập công khóa. Vừa vặn nghe được mấy cái thích bát quái học sinh nói chuyện. Làm ta sợ muốn chết. Người biết không, liền ở vừa rồi, người rốt cuộc làm sao vậy? Nói năng lộn xộn, ta là nói, Kalina, cái kia siêu cấp hỏa bạo mỹ nữ học sinh chuyển trường nhảy lầu tự sát. Cái gì, nàng đã chết, không có khả năng đi, ta như thế nào một chút tin tức cũng chưa nghe thấy. Ngoà kép, là từ lầu 2 nhảy xuống đi, không chết, bất quá giống như quăng ngã đổ máu, tiếng kêu thảm thiết nhưng thê thảm. Chu Vũ đang ở sách giáo khoa thượng sàn sạt rung động ngòi bút ngừng lại. Hắn ngọc lục bảo sắc đôi mắt chỗ sâu trong hiện lên một tia bất đắc dĩ. Vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ Morris gần nhất thực ngoan. Đáng giá khen ngợi, kết quả hiện tại liền ra cái sọt. Trạng vạng, chuông tan học tiếng vang lên. Chu Vũ đảo qua ngày xưa ôn thôn, nhanh chóng mà thu thập hảo sách vở. Chạy ra phòng học, hắn yêu cầu đi tìm Morris xác nhận một chút sự tình. Có lẽ còn muốn hỏi một chút buổi sáng phát sinh kia sự kiện. Về đến nhà, nhìn đến không có một bóng người tiểu lâu nội sáng lên ấm áp ánh đèn. Chu Vũ vốn dĩ tràn đầy đạm mạc trong ánh mắt cũng nhiều mặt ôn tồn. Morris, nhưng tuy rằng có thể nhìn đến phòng trong ánh đèn, mở cửa sau lại nhìn không tới Morris thân ảnh. Chu Vũ đứng ở phòng khách kêu Morris tên, vẫn như cũ không chiếm được trả lời. Phòng khách TV còn mở ra, mặt trên tuyên dương gần nhất tin tức, 5 năm một lần tôn giáo họa tác đại tái sắp bắt đầu. Linh ngạch cửa dự thi, chỉ cần ngươi muốn làm tín ngưỡng của ngươi thần minh được đến càng nhiều tín đồ. Chỉ cần ngươi tín ngưỡng cũng đủ thành kính, ngoà kép, gia nhập chúng ta đi. Địa chỉ là, Chu Vũ lực chú ý bị cái này tin tức hấp dẫn. Trong nháy mắt, hắn nghĩ tới một cái càng tốt chủ ý, cũng đủ làm cái kia thần thánh giáo phái xuống địa ngục chủ ý. Hô, vốn đang muốn nhìn đến bạn tốt kinh hoàng thất thố biểu tình Morris không chịu cô đơn mà hiện ra. Thân hình, còn ghé vào Chu Vũ đầu vai thổi khẩu khí, nhìn bạn tốt trắng nõn tiểu xảo vành tai phụ cận bị hắn thổi chúng nổi lên đỏ ửng. Morris tràn đầy mê luyến càng thấu càng gần. Thậm chí khắc chế không được mà liếm một chút, còn ở tự hỏi đối sách Chu Vũ nháy mắt khơi dậy một thân nổi da gà. Người đang làm gì Morris? Nghe được bạn tốt giận mắng mới hồi phục tinh thần lại Morris lập tức chạm đến thẳng táp. Trên mặt cũng lộ ra ngượng ngùng chi sắc, nhìn gần nhất càng ngày càng thích trò đùa dai Morris, Chu Vũ cũng có chút đau đầu, không biết nên nói cái gì đó, thì thật hắn biết đến. Morris bởi vì hắn ở ban ngày không có biện pháp cùng hắn ở bên nhau mà cảm thấy tịch mịch. Cho nên mới sẽ sử dụng đủ loại thủ đoạn hấp dẫn hắn lực chú ý. Nhưng vấn đề là, đối với Morris có mang mặt khác tâm tư hắn mà nói. Này đó thủ đoạn quả thực có thể cùng câu dẫn họa ngang bằng. Lòng tràn đầy bất đắc dĩ Chu Vũ duỗi tay vuốt ve một chút Morris có vẻ phá lệ ủy khuất mặt. Làm hắn cặp kia u lam sắc con ngươi nhìn thẳng hắn. Tận lực ôn hòa hỏi. Morris, hảo, không có việc gì, ta muốn hỏi ngươi về Kalina sự tình. Hắn muốn biết chuyện này có phải hay không Morris làm, không có muốn trách cứ ý tứ. Chỉ là, Morris xác thật yêu cầu thu liễm một ít, này cùng hắn bước tiếp theo kế hoạch cũng có chút liên hệ. Ngươi thích nữ nhân kia sao? Morris đem chính mình tràn đầy vết sẹo tay bao trùm thượng Chu Vũ trắng nõn bàn tay. Ánh mắt thâm trầm mơ siêu hôm nay buổi sáng, nữ nhân kia thông báo làm hắn giận không thể át, cho dù bạn tốt kiên định mà cự tuyệt nàng cũng vẫn như cũ làm hắn cảm thấy một loại sắp sửa mất đi. Bạn tốt khủng hoảng cảm giác, cho nên hắn làm nàng làm một hồi ác mộng thôi. Nàng sở dĩ sẽ ngã xuống đi thuần túy là bị mặt khác ồn ào đồng học cấp đẩy xuống. Nhìn trước mặt bạn tốt, Morris chỉ cảm thấy trong lòng chua xót cực kỳ. Bọn họ không phải hẳn là vĩnh viễn thuộc về lẫn nhau sao? Vì cái gì muốn cắm vào một cái không thể hiểu được nữ nhân? Morris vô pháp tưởng tượng Chu Vũ yêu một nữ nhân bộ dáng. Kia sẽ khiến cho hắn điên cuồng. hắn sẽ muốn không tiếc bất luận cái gì đại giới diệt trừ nữ nhân kia. Cái kia dám chen chân bọn họ chi gian kẻ thứ ba. Tuy rằng lý trí nói cho hắn, hắn bạn tốt Chu Vũ một ngày nào đó sẽ thích thượng một cái khác nữ nhân. Nhưng trong lòng kia cổ mạc danh tức giận lại làm hắn vô luận như thế nào cũng tùng không được khẩu. Có biện pháp nào có thể ngăn cản Chu Vũ yêu những người khác? Nếu một hai phải yêu một người nói, vì cái gì không thể đủ là hắn đâu. Như vậy kinh thế hãi tục ý tưởng mới vừa xuất hiện ở Maurice trong đầu liền giống một viên hạt. Giống nhau không ngừng lớn mạnh, nháy mắt liền trưởng thành một cây che trời đại thụ. Đúng vậy, so bằng hữu còn muốn thân mật quan hệ đương nhiên là có. Đó chính là tình nhân. Chu Vũ ánh mắt phức tạp mà nhìn Maurice liếc mắt một cái. Thở dài, ta đương nhiên không phải thích nàng. Ta nhớ rõ ngươi lúc trước cùng ta nói rồi. Ngươi có yêu thích người. Maurice đánh gãy Chu Vũ nói. U Lam sắc trong mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Chu Vũ toát ra hoảng loạn chi sắc mắt lục. Ngươi thích chính là ai? Vì cái gì ta vẫn luôn không biết. Maurice nhớ tới ở còn chưa bại lộ thân phận phía trước. Bạn tốt đối hắn nói ra những cái đó tuyệt tình nói. Những cái đó một lần làm hắn trong cơn giận dữ. Hết sức tuyệt vọng nói. Chu Vũ nhất thời nghẹn họng. Trên mặt cũng lộ ra một chút khó gặp hoảng loạn chi sắc. Cái gì, thích người, ta không có, khi đó cũng không biết Maurice thân phận hắn đã từng đem cái kia 5 lần 7 lượt trợ. Giúp hắn không biết sinh vật coi như một loại quỷ quái. Vì cự tuyệt nó mới nói ra một ít chôn ở đáy lòng bí mật. Hiện tại bị Maurice lột ra tới, Chu Vũ vẫn là có điểm vô lực ứng đối. Vô luận như thế nào, không thể làm tình hướng bình thường Maurice biết tâm tư của hắn. Là Annie sao? Nàng lúc trước cùng ta nói các ngươi ở kết giao, còn dùng ngươi đương lấy cớ đem ta lừa tới rồi trong giáo đường. Đã lâm vào cố chấp trạng thái Maurice lộ ra bi thương biểu tình. Ta không tin Annie nói. Ta biết nàng vẫn luôn ở nói dối. Chính là nàng nói ngươi bị Emily bắt đi. Trong lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng ghen ghét Maurice ôm lấy bởi vì nghe xong hắn nói mà sửng sốt. Chu Vũ. Vì cái gì muốn thích người khác? Vì cái gì không thể thích ta? Thân hình cao lớn, cả người tràn đầy thiêu ngân nam nhân giam cầm trụ trong lòng ngực thiếu niên. Trong mắt tràn đầy điên cuồng mà thâm trầm tình yêu. Maurice biết, như vậy yêu say đắm đối với thời đại này tới nói là một loại tội ác. Chính là ý niệm một khi hứng khởi liền rất khó lại diệt đi xuống. Thẳng đến nói ra giờ khắc này Maurice mới phát hiện. Nguyên lai hắn từ đầu đến cuối chính là thâm ái hắn bạn tốt Chu Vũ. Chỉ là vẫn luôn không biết nên như thế nào đem loại này cảm tình biểu đạt ra tới thôi. Nếu không phải cái kia tên là Kalina nữ nhân thổ lộ. Có lẽ hắn còn phải đợi thượng không biết bao lâu mới có thể đem này đó trong lòng lời nói toàn bộ. Thác ra, nhưng là hiện tại, hắn chỉ nghĩ muốn đem trong lòng tình yêu toàn bộ nói ra. Đột nhiên bị thổ lộ Chu Vũ nhất thời khó có thể tiếp thu này thật lớn tin tức lượng. Ngọc lục bảo sắc trong ánh mắt tràn đầy vô thố. Ta, ngươi, cái gì, Annie đã bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Nàng không đáng ngươi thích, cho nên, có thể thích ta sao? Cái này thói quen ở cảnh trong mơ khống chế hết thảy. Giết chóc người khác đại boss trong giọng nói là xưa nay chưa từng có hèn mọn cùng khẩn cầu. Hắn thực sợ hãi Chu Vũ sẽ cự tuyệt hắn, nếu bị cự tuyệt nói, hắn chỉ sợ vẫn như cũ sẽ không từ bỏ, mà là sẽ trở nên càng thêm cố chấp đi, hắn sẽ không đi thương tổn hắn âu yếm Chu Vũ, nhưng hắn sẽ đi ngăn cản bất luận cái gì muốn tiếp cận Chu Vũ người. Bởi vì, hắn bạn tốt vĩnh viễn đều chỉ có thể là hắn một người. Có được như vậy đáng ghê tởm ý tưởng hắn. Thật là 10 phần hết thuốc chữa. Maurice ôm Chu Vũ tay có chút run rẩy. Hắn đang chờ đợi bạn tốt cuối cùng thẩm phán. Nói thật, hắn hiện tại có điểm hối hận. Vì cái gì sẽ như vậy nói thẳng ra tới đâu. Vẫn luôn đem chính mình trở thành tốt nhất bạn tốt Chu Vũ nhất định sẽ cảm thấy hắn là cái ghê tởm. Đến cực điểm biến thái đi. Nếu hắn Chu Vũ muốn cách hắn mà đi. hắn nên làm cái gì bây giờ? Không, hắn tuyệt không cho phép. Cho dù là đem hắn bạn tốt cầm tù lên, vĩnh viễn chỉ thuộc về hắn một người. Maurice Ulam sắc trong mắt hiện lên thâm trầm chiếm hữu dục. Đó là một loại gần như kẻ điên giống nhau cuồng nhiệt cảm xúc. Nhưng ai nói hắn không có điên đâu. Có lẽ từ bị thiêu chết kia một khắc hắn cũng đã điên rồi đi. Duy nhất có thể bảo tồn hạ hắn lý trí người chính là hắn bạn tốt Chu Vũ. Nếu không có Chu Vũ, Maurice kỳ thật cũng rất khó tưởng tượng hiện tại chính mình sẽ biến thành cái gì bộ dáng. Chỉ sợ sẽ muốn không từ thủ đoạn mà giết chết sở hữu tồn tại người đi. Bởi vì hắn xác thật đối người sống tràn ngập căm ghét. Cái này ô chọc nhân thế gian tồn tại người đều có sinh ra đã có sẵn nguyên tội. Không có ai là tuyệt đối sạch sẽ, cũng không có ai có tuyệt đối tồn tại xuống dưới giá trị. Trừ bỏ hắn bạn tốt Chu Vũ, thân là một cái ngốc nghếch Chu Vũ thổi Maurice trong lòng chỉ có về bản thân vô số loại ưu điểm. Cho dù có khuyết điểm cũng sẽ tự động bị điểm tô cho đẹp thành ưu điểm mơ siêu rốt cuộc phục hồi. Tinh thần lại Chu Vũ cảm giác được ôm hắn Maurice kia run nhẹ nhẹ thân hình. Ánh mắt ôn nhu xuống dưới. Hắn vươn tay, đáp lại Maurice ôm, trong thanh âm tràn đầy trấn an ý vị. Hảo, không cần thiết ôm đến như vậy khẩn đi. Ta sắp hít thở không thông, ta yêu ngươi. Chu, ta thật sự thực ái ngươi. Nghe được bạn tốt sốt cuộc mở miệng Maurice khẩn trương vô cùng. Bắt đầu liều mạng mà kể ra chính mình tâm ý, sợ có nào điểm không đủ cẩn thận mà bị bạn tốt nghi ngờ chính mình ái. Ta vẫn luôn đều ái ngươi, so tất cả mọi người ái, ngươi là ta nhất để ý người, cầu ngươi đừng rời khỏi ta, ta cũng yêu ngươi, ta biết ngươi sẽ không đáp, ngươi nói cái gì, Maurice ngơ ngác mà dừng không ngừng nói chuyện miệng, Chu Vũ nhìn cái này cùng trước kia giống nhau ngây ngốc ra hòa. Ngọc lục bảo sắc trong ánh mắt giống như đựng đầy tinh quang giống nhau lộng lẫy mà mỹ lệ. Ta nói, thật xảo, ta cũng yêu ngươi, lần đó khắc khẩu, là bởi vì ta cho rằng ngươi cùng Annie ở kết giao. Nàng lấy ngươi bạn gái thân phận làm ta ly ngươi xa một chút. Ta thật sự thực tức giận, Chu Vũ ra vẻ cơn giận còn sót lại chưa tiêu mà chụp một chút Maurice rắn. Chắc cơ bắp, Maurice ngơ ngác mà nhìn trong lòng ngực đầy mặt bỡn cợt tươi cười thiếu niên. Sau một lúc lâu, mới rốt cuộc phản ứng lại đây dường như hung hăng hôn lên đi. Ngô, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị hôn đến sắp hít thở không thông Chu Vũ cái này thật sự sinh khí. Buông ra, bởi vì tâm tình từ đại bi chuyển vì đại hỉ mà qua với kích động Maurice rốt cuộc buông ra Chu Vũ. Chịu đủ môi. Nhưng kế tiếp lại bắt đầu không thỏa mãn mà ở Chu Vũ trên người lung tung cọ sát. Maurice, Ngô, đừng chạm vào nơi đó. Ta, Maurice, đừng cắn. Chu, ta hảo ái ngươi. Ân, ta cũng ái, ngươi. Này tòa nguyên bản tràn ngập âm trầm hơi thở nhà lầu hai tầng ánh đèn rốt cuộc tối sầm đi xuống. Chỉ là còn có chút ái muội tiếng vang thẳng đến thiên tờ mờ sáng mới ngừng nghỉ đi xuống. Nhìn bức màn ngoại ẩn ẩn lộ ra dương quang, cả người đều giống tan giá giống nhau Chu Vũ đem bên người nhìn hắn ngây ngô cười Maurice đá xuống. Giường, chưa từng nghe qua mới vừa xác định quan hệ liền. Cái kia, Maurice, đêm nay ngươi đi ngủ cách vách, bởi vì bọn họ hai cái đều không rõ lắm cụ thể thao tác phương thức. Maurice tối hôm qua quả thực là ở hắn trên người loạn gặm loạn cắn. Có thể nói tai nạn. Trong khoảng thời gian ngắn, Chu Vũ là không nghĩ lại có lần thứ hai. Hết chương.